Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu. Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok của bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, và sẽ được cô bé Hà Nội re-up lại vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube cùng tên nhé. Các bạn ơi, dân gian hay có cái câu là sống khôn thắc thiêng ấy. Thì mình tin là các bạn ở đây ít nhiều các bạn đều được nghe một lần trong đời rồi đúng không? Thậm chí là mình thấy đa số nhá, gia đình nào cũng sẽ có một cái người sống khôn thác thiêng kiểu như vậy. Và những người đó ấy, đôi khi còn biết trước được cái sự ra đi của mình, nó giống như một điềm báo. Đây là cái minh chứng rõ ràng nhất của việc không phải cứ chết là hết nha. Tất nhiên là mình là một cái con người mà mình kể chuyện ma thật, nhưng mà mình là một người rất tin vào khoa học ấy. Và thường cứ phải mắt thấy tai nghe thì mình mới tin được thế giới bên kia. Và trước khi ngồi đây kể cho các bạn những câu chuyện này, trong suốt 5 năm qua mình làm công việc này, thì trước đó, nhiều năm trước đó, phải 10 năm trước, hơn 10 năm trước, mình cũng là một người mà nó cũng gọi là vô thần vô thánh, mình cũng không tin lắm vào ma quỷ đâu. Nhưng mà tại sao mà lại sau đó mình, chính cái bản thân của mình lại tự thuyết phục được mình là thế giới bên kia nó có thật? Bởi vì mình đã từng mắt thấy tai nghe, cũng như được nghe kể rất nhiều các câu chuyện từ mọi người. Và trong 5 năm nay khi mà mình duy trì kênh Kể Chuyện Đêm Khuya thì thực sự là mình còn được nghe nhiều hơn thế nữa. Và mọi người ạ, những cái người sống khôn thác thiêng như vậy thì cho đến khi người ta đã nhắm mắt xuôi tay rời xa thế giới rồi, đôi khi nhá, những người đó được gọi là thiêng ấy, người ta sẽ về báo trước gánh hạn và cứu vớt cả gia đình khỏi những cái vận hạn. Và đó cũng chính là nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Mình rất là cảm ơn bạn Dung đến từ một cái vùng quê. Thôi mình cũng xin phép là mình giấu tên cái địa danh của bạn ấy nhá. Thì bạn ấy có kể câu chuyện rất ly kỳ này về một người bác trong gia đình bạn ấy luôn. Và mình cũng xin đặt cho nó một cái tựa đề là Âm Phủ Dương Chợ, để các bạn tiện tìm lại ở trên kênh YouTube nha. Và trước khi vào câu chuyện thì mình cũng có đôi lời nhắn nhủ với mọi người là mình cũng xin nhờ vào các bạn, đó là nếu các bạn có những cái câu chuyện tâm linh có thật từng được chứng kiến hay là được nghe kể lại thì các bạn nhớ gửi cho cô bé Hà Nội với nhá. Mọi nguồn nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả nha. Các bạn yêu mến kênh, đi qua nhớ cho mình xin một like, một subscribe để lấy động lực phát triển kênh càng ngày càng tốt hơn nha. Cái câu chuyện ngày hôm nay ý, thì Dung có kể với mình là xảy ra cũng chưa lâu lắm đâu, tầm năm 2018 thôi. Bạn Dung này thì chắc chắn là ít tuổi hơn mình rồi, nhưng mà thôi cứ gọi bạn cho nó thân thiết, dễ kể chuyện đúng không? Thì hồi đấy thì Dung nói là bạn ấy mới chuyển nhà từ trong xóm ra ngoài mặt đường xã được khoảng đâu đấy 2 năm gì đó. Và cũng đúng cái thời là cái năm đấy là bạn ấy học đại học năm 2. Và mình cũng nói qua về gia cảnh của bạn Dung này, thì Dung có nói với mình là bố bạn ấy thì vốn là cán bộ công tác trên huyện, còn mẹ làm giáo viên. Nói chung là gia đình cơ bản, truyền thống gia giáo. Và kinh tế trong nhà thì cũng gọi là tạm đủ, nói chung là bình thường. Bởi mọi người biết rồi đấy, cái đồng lương mà làm nhà nước thì nó thấp lắm, nó không hề cao một chút nào cả. Nói chung là gia đình bạn này cũng chật vật đủ đường, mới bòn góp trong nhiều năm. Sau đấy là cũng vay mượn thêm họ hàng này, rồi là mỗi bên một tí một tí một tí. Cuối cùng là mua được cái mảnh đất ở mặt đường để dựng nhà. Và ở khu của Dung ấy thì bà ấy nói rằng là hồi đấy thì vẫn chưa phát triển lắm đâu chị ạ, cho nên là giá nhà đất hẳn còn mềm. Chứ nói thật là nếu mà để mà mặt đường mà ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn thì chắc chắn là không bao giờ nhà em ra được mặt đường. Thì ngoài mặt đường ấy, so với trong làng ngày xưa bà ấy ở, thì bà ấy bảo là nó khá hơn. Nên là bố mẹ em cũng phải cố gắng để ra mặt đường. Và để mua được cái miếng đất rẻ rẻ mặt đường ấy, với cái thời điểm đó ở trong làng của bạn ấy cũng là mơ ước của khối nhà. Vì là nếu mua đất ở trong làng nó rẻ thật, nhưng trong làng đường xá heo hút, nó lại nằm tít tít tít sâu bên trong, thành ra cơ sở hạ tầng nó kém lắm. Khổ nhất là mỗi lần mà có mưa ấy, là đường xá lầy lội. Rồi đến mùa đông nói thật sự là khổ vô cùng. Sau đấy là còn hay bị mất điện. Thế là mình cũng đoán luôn, lúc mới hỏi bạn ấy là thế nhà em ở đâu, thì mình cũng đoán luôn là nhà bạn ấy ở cái khu vực tầm trên miền núi ấy. Nên là Dũng kể là từ khi cố mua được cái miếng đất ở bên ngoài mặt đường là cả nhà em phấn khởi ra mặt luôn. Nhà em cũng chuyển về đây này, đào móng cất nhà được 2 năm thì mọi việc nó dần đi vào ổn định. Và từ ngày mà chuyển được ra cái nơi thuận tiện hơn thì công việc đi lại của bố mẹ bạn ấy cũng không phải đi sớm về khuya như trước nữa. Thế sau này khi mà mọi thứ nó phát triển dần dần lên, Thế rồi là quê bạn ấy cũng có hàng quán mọc lên nhiều, chợ búa. Và bắt đầu là khi mà dân cư đông đúc, sau đấy là gọi là đô thị hóa hơn đấy, thì mấy cái dịch vụ là bắt đầu xuất hiện. Và nói chung là thời điểm sau đó thì ở chỗ nhà của Dung cũng không khác gì ở trên phố huyện là mấy. Và bên nhà Dung là nhà một ông bác họ. Bác này tên là Đạt nhá. Dung nói là bác này thì cũng giống như nhà em. Ngày xưa cũng ở trong làng, sau đấy là bán đi, bán cái nhà cũ ở trong làng đi, chắt bóp và cũng mua được ra ngoài này. Bác Đạt khi đấy là độ 60 tuổi rồi. Vợ bác tên là Trang. Tóm lại thì được cái là vợ bác khéo lắm, tư duy nhạy bén thức thời, ăn nói cũng giỏi, nên là quán xuyến gia đình rất là tốt. Thế bao năm thì bác này cũng chạy chợ bán rau, bán trứng, toàn là những thứ mà gia đình trồng trọt được thôi. Mà giỏi cực, không hiểu nào mua được đất, cất được nhà mặt tiền. Sau đấy là xây được nhà mặt tiền rồi thì cái bác Trang ấy là đổi nghề luôn. Sau đấy là hai bác là ở nhà bán đồ vàng mã và những cái vật dụng dành cho tang lễ. Ví dụ như là buôn thêm kiểu vòng hoa, khăn tang với cả quần áo vải xô. Hồi nhà bác này mới mở hàng thì mọi người trong cái khu đấy người ta hay bảo là khiếp, thiếu quái gì thứ để mà nhà chúng mày đi buôn. Thế mà sao lại đi chọn cái mặt hàng nó đúng kiểu thị trường ngách như thế. Thế người ta nói thì nói vậy, nhưng mà các bác ấy kệ. Bác Trang rất giỏi luôn, với chăm chỉ buôn bán. Đúng kiểu đi thị trường ngách thì mọi người biết rồi đấy, có ai cạnh tranh với mình đâu. Thế là được một thời gian thì mọi người mới phải công nhận là nhà bác này đúng thức thời. Bởi vì tất cả ma chay đám hiếu, những cái lễ lạc gì liên quan tâm linh ở cái khu vực đó nhá, thì người ta đều phải qua nhà bác Đạt để mà sắm sửa mua bán. Và Dung cũng kể là ở đằng sau nhà em với nhà bác là có một cái bãi đất liền kề, chưa có một ai sử dụng cả, gọi là mặt đường thôi, nhưng mà là khá ăn trong làng thôi. Đấy, cho nên là khu bãi ở bạn bảo là nó vẫn còn hoang sơ lắm. Và nói thật sự là cái bãi đất trống thì nhà em chả biết chủ là ai. Kiểu người ta cũng thuộc dạng lắm tiền, người ta có tiền thì người ta mua để đấy, người ta để dành ấy, chứ người ta chưa có ý định để người ta xây nhà lên. Còn chuyện đất cát nhà ai thì cũng kệ thôi. Nhưng mà khổ nỗi cái đất mà bỏ hoang, cỏ cây dại nó mọc nhanh lắm, trên này nó còn ẩm nữa. Để ý là đứng bên này nhìn qua thì thấy nó âm u rậm rạp. Mà nhất là sợ những cái mùa mà ẩm ám mưa xuống tầm đầu xuân ấy đó, hoặc là cái tầm mà mùa ngâu ấy, thì rắn rết, cạp nong, cạp nia nó sẽ chui hết vào để nó trú, đẻ trứng. Thế nên là thi thoảng bác Đạt với cả bố của Dung, là hai gia đình thì có hai người đàn ông, nên mới hay bảo nhau ra là kiểu dạng như là phát cỏ với cả dọn đất để cho nó khỏi muỗi vào nhà với cả khỏi rắn rết nguy hiểm. Chính vì thế cho nên là tuy là họ hàng nó cũng gọi là xa xa, nhưng mà hai nhà thân lại càng thêm thân. Thế hôm nào bố bận thì một mình bác đã làm hết. Nói chung với Dung thì bác Đạt là người rất tốt. Anh em họ hàng nhờ vả mấy, bác không bao giờ nề hà việc gì cả. Nhiều lúc bác dọn cỏ một mình, mẹ Dung kiểu cũng ngại, mới ngỏ ý là thôi thế thì hay là em thay nhà em làm cùng bác. Nhưng mà bác Đạt gạt luôn, bác không cho mó tay vào, bác bảo là cô cứ ngồi đấy, bởi cái việc này là việc của đàn ông chúng tôi, chú bận đi làm thì tôi làm. Thế bố của Dung mà bận thì chính vì thế là bác vẫn làm bình thường, bác có ngại gì đâu. Tóm lại là nhiều lúc bác còn làm giúp. Với con cháu nhá, thì bác rất là tận tình. Dung nói là cứ khi nào mà em đi học về ấy, hay là em có thời gian em nghỉ hè ở nhà các thứ, bác hay đem quả bánh trái cây các thứ sang cho ăn lắm. Rồi là nhà có quả trứng hay là cái gì đấy thì bác cũng sang có săn sẻ. Không chỉ với nhà Dung mà bất kỳ nhà anh em nào trong họ thì bác cũng đều đối xử tốt như thế. Thành ra là gia đình Dung từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, tất tần tật trong họ hàng ai ai cũng rất là quý mến bác này. Tuy là anh em họ kiểu cũng xa ấy, nhưng mà tình cảm không khác nào anh em ruột thịt, bây giờ còn sát vách. Thế còn nữa nhé, bác Đạt thì theo như Dung nói với mình thì bác ấy nổi tiếng là một ông chồng quốc dân, bởi vì bác này cực kỳ là chiều vợ. Bác Trang ở nhà nói thật là chẳng phải động tay, mó tay mó chân vào bất kỳ một cái việc gì. Bác gái chỉ có bán hàng thôi, tính sổ sách này, khi rỗi thì nằm võng để xem drama. Còn bác Đạt thì từ việc nhà cho đến bếp núc là bác ấy làm hết. Kinh doanh được một thời gian thì nhà bác cũng trộm vía có đồng ra đồng vào. Hai bác mới bàn nhau là mua thêm cái quả đồi nằm đối diện phía trước mặt. Thì Dung nói rằng là ở trên đấy trồng rừng và rất là nhiều các loại cây ăn quả chị ạ. Thi thoảng bác sẽ lên trông nom, Sau đấy là lên dọn dẹp các thứ cỏ cây dại ở trên đấy, mất nguyên một ngày mới về. Bố mẹ Dung thấy thế cũng bảo bác Đạt là: anh ơi thôi, anh xem mà hay là rộng như thế thì mình thuê người về người ta làm cho. Chứ bây giờ anh cũng có tuổi rồi ấy, mà cứ nai lưng ra làm như thế thì nó khổ ấy. Nhưng mà bác Đạt ấy thì bác ấy chăm chỉ, mà cái tính người ta chăm thì nó ăn vào máu rồi mọi người. Bác tham công tiếc việc lắm. Ai nói gì thì bác cũng cười hề hề ấp ừ bảo ừ. Thế sau này thì thuê sau, kiểu vậy. Chứ còn nó vẫn tự mình làm hết mọi thứ. Dung mới kể là: em nhớ cái đợt đấy là đợt nghỉ hè, năm em học năm 2 đại học. Và cái mùa hè năm đấy thì trời nó nóng hơn mọi năm. Em nhớ lắm. Năm đó nhá, cái tầm 9 giờ sáng nhá, mà để ý à, nắng à cháy da cháy thịt. Về nhà được ít hôm nhưng mà vì nóng quá cho nên là em cứ rú rú trong nhà ấy. Đến cái lúc đó, cái ngày hôm đấy là chiều mát hơn một tí. Gọi là mát hơn một tí thôi. Tầm chiều thì cũng mát mát thì bạn bảo là cũng phải tầm độ khoảng 2:30-3 giờ chiều. Thì em mới ló đầu ra. Thì em mới gặp bác Đạt cầm cái chổi đi từ trong nhà ra để quét sân. Thấy Dung thì bác có hỏi thăm. Hai bác cháu nói chuyện cũng như mọi lần. Nhưng mà điều mà Dung để ý ấy là nét mặt của bác Đạt đợt này không hiểu sao trông bác ấy buồn lắm. Và không biết tại sao bác lại thế. Bởi vì bình thường bác ấy sẽ kiểu sôi nổi và vui vẻ. Nhưng mà thấy thì thấy thế thôi. Chứ tự nhiên bây giờ lại đi hỏi là bác ơi bác có chuyện gì buồn thì nó cũng kiểu kỳ. Cho nên thành ra là Dung không có dám hỏi. Đến cái tối ngày hôm đấy, Dung bảo là em đang rửa bát trong bếp thì tự nhiên bác Đạt bác sang nhà em chơi. Thấy bác vào ngồi bàn uống nước với bố thôi. Mà chị biết cái câu chuyện xoay quanh của các ông ấy thì toàn là việc họ, việc hàng, xong rồi là người này người kia, tóm lại là kiểu về hàng xóm ấy. Cho nên là Dung không để ý mấy. Bạn bảo là em chỉ bập bõm, em cứ nghe kiểu chữ được chữ mất. Kiểu như cái chuyện này có liên quan đến việc động thổ hay đất cát gì đấy ở bên nhà bác ấy. Thế là rửa bát xong thì Dung cũng bảo là em cũng ra ngồi em hóng mát. Và em cũng nghe được chuyện thì em nghe được cái khúc là bác Đạt kể cách đây ít hôm, bác gái á, tức là bác Trang á, nằm mơ thấy chính bản thân bác ấy nhá đang sinh con. Mà bây giờ bác Đạt bác cười hề, bác bảo là khiếp, bây giờ già rồi, anh thì gần 60 rồi, bà ấy cũng thế thì con cái gì. Thế tự dưng bác Trang bác lại mơ thấy bác sinh con, rồi là từ trên trần nhà rơi xuống một cái răng người. Còn về phần bác Đạt thì bác Đạt kể là đêm ngủ cũng hay mê man, mà dạo này toàn mê man thì có người đứng ở ngoài cửa vẫy gọi bà đi theo. Cái chuyện này xảy ra cũng mấy hôm rồi mà nó mơ nhiều ấy, cho nên là hai vợ chồng bác lo kiểu mất ăn mất ngủ. Ông bà ta xưa nay thường hay có quan niệm là sinh dữ tử lành, nên là bác Đạt lo. Bác bảo là tự nhiên nằm mơ thấy sinh đẻ như thế thì sợ độc lắm, kiểu rất là sợ nhỡ có những cái chuyện liên quan đến tang tóc nó sắp xảy ra. Rồi lại thêm cả chuyện đã mơ như vậy lại còn mơ thấy bị rụng răng nữa thì đúng là một cái điểm nó không hề tốt một chút nào. Và cũng vì quá lo thì bác Đạt ấy bảo là sáng nay ấy, vợ chồng anh mới đưa nhau xem thầy. Ra sang nhà cái ông ở bên làng bên ấy, thì ông ấy phán là một trong hai người sẽ có hạn to lắm, phải hết sức cẩn thận. Nhưng người này sẽ gánh hạn thay cho người kia, cho nên là nếu có làm sao thì là chịu hạn thay cho nhau rồi. Nói chung là cái chuyện bói toán thì trước giờ bác Đạt bác có bao giờ bác tin đâu. Chẳng qua là sáng nay thì bác nói là thôi chiều lòng bà vợ, nên là thôi bà ấy bảo đi xem cho yên tâm thì anh cứ đi. Tưởng là đi xem cho thoải mái tinh thần, thế mà bây giờ đi xem bói về rồi thì đến chính bản thân bác Đạt nhá lại càng lo lắng suy nghĩ nhiều hơn. Hay bác cứ đắn đo mãi, bây giờ không biết là cái hạn này nó thế nào nhở. Thế nên nay bác Đạt bác sang uống nước, kiểu dạng như chia sẻ mọi người, kể chuyện cho bố Dung nghe cho lòng nó nhẹ đó. Thì bố Dung lại cũng đàn ông rồi mọi người biết ấy. Dung bảo là bố em đâu có tin vào mấy cái chuyện tâm linh đâu. Từ xưa đến giờ nhá, nói chung là việc đàn ông phải thắp hương những cái dịp quan trọng thì bố em thắp thôi, chứ còn cúng bái trong nhà là một tay mẹ em lo hết. Cho nên bố em chẳng bao giờ để tâm gì đến những cái chuyện đấy cả. Thôi thì chẳng biết là thầy nói có đúng không, nhưng mà cứ kiêng cữ cho chắc. Thì bố em cũng khuyên bác là anh ơi, nếu mà kiểu mơ thế như thế mà sợ ảnh hưởng sức khỏe này kia thì thôi anh làm ít lại. Rồi hai vợ chồng dắt nhau lên huyện khám sức khỏe xem như nào. Với cả là cũng hạn chế đi ra đường thôi, xem như là mình kiểu dạng như là mình tránh được cái gì thì mình tránh. Thì hôm đấy là bác Đạt ngồi uống nước với bố Dung đến khoảng 12 giờ đêm thì bác đi về. Lúc đấy Dung vào trong phòng rồi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bác Đạt hẹn bố là mấy hôm nữa thì mà chú được nghỉ ấy, thì anh với chú tranh thủ ra dọn cái đám cỏ mọc hoang ở cái miếng đất phía sau nhà đi, chứ bây giờ là thấy muỗi nó nhiều lắm rồi. Bố với bác chốt hẹn xong thì bố theo bác ra sân đóng cửa. Dung nghe câu chuyện bác Đạt vừa kể thì nói thật, bạn bảo là tầm đấy em hóng thì em thấy hơi hãi hãi. Nhưng mà xong thì chuyện nó cũng như những cái câu chuyện tầm phào, thành ra là bạn ý cũng không có để ý đến nữa. Và từ bé Dung cũng hay nghe mẹ nói chuyện với các cô hàng xóm những câu chuyện vận hạn trong năm kiểu như thế này. Và những lần như thế thì Dung cũng thấy mẹ đi chùa, cũng cúng bái, sau rồi cũng bảo nhau ăn chay các thứ. Và rồi chuyện đâu cũng vào đó. Tóm lại chẳng ai bị gì nặng quá. Tất nhiên là trong cuộc đời thì năm vận năm hạn, làm ăn trục trặc hay là ốm vặt thì ai chẳng gặp. Nên là thành ra Dung nghe thì sợ ông thoáng chốc thế thôi, chứ cũng chẳng để tâm nhiều những cái câu chuyện kiểu như thế này. Thế bạn bảo là đúng 3 ngày sau, em nhớ lúc đấy là khoảng hơn 12 giờ trưa mà trời nắng như đổ lửa, thì em mới thấy bác Đạt đội nón đi ra ngoài. Bác mới dắt theo cái xe đạp, phía sau bác ấy còn thổ lên những cái đồ dùng cho cái việc dọn cỏ đấy. Thì em mới hỏi bác là: ô bác ơi, giữa trưa nắng nôi này mà bác lại đi đâu đấy? Lúc đấy thì bác còn cười hề, bác bảo là: ui, tao tranh thủ lên đồi phía trước tao dọn ít cỏ, chiều nhà còn đi đạp xe đạp với cả bác gái nhà mày. Thấy nắng quá thì Dung cũng bảo với bác là: bác ơi, bây giờ nắng to như thế này ấy, sao ở nhà nghỉ ngơi đi, chiều làm một tí thôi, loáng là xong làm, hôm nay không xong thì mai làm, để lúc nữa mát trời cũng đi, chứ ai đi giữa trưa thế này. Bây giờ thế này lên say nắng rồi ốm dài khổ. Nhưng mà cái tính bác Đạt thì ai lạ gì nữa. Tất nhiên là bác nghe thì thế thôi, bác cứ cười hề ấy. Xong rồi Dung nói là: đấy, thế là ông bác cứ dắt xe đi. Bác bảo là: thôi tao đi đây không muộn giờ, chiều không kịp về đi với bác gái mày. Thế cho đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ tối nhá, thế khi này nắng đã tắt rồi, và bãi bảo là trời cũng sầm sầm tối chị ạ, thì cả nhà em đang định dọn cơm ra ăn, bỗng nhiên nghe tiếng chim lợn. Bãi bảo nghe tiếng chim lợn nó cứ giống giết ở bên ngoài nhà ấy, mà không hiểu sao khu này và giờ này lại có chim lợn. Bình thường cái con chim lợn hay kêu đêm cơ. Thì bãi bảo là: chị ơi, nói thật chứ, tự nhiên nghe có tiếng con chim lợn kêu cái tầm này á là nó điềm lắm. Bởi vì từ trước giờ các cụ hay nói, cái con chim lợn, cái giống đấy mà nó kêu trước cửa nhà ai ấy, thì kiểu gì cũng sắp có người chết. Thì mọi người trong nhà Dung vô thức nổi hết cả gai ốc lên rồi. Dung đang định hỏi bố xem là bố có nghe thấy tiếng con chim lợn không, thì bác Trang đã hầu bác chạy sang nhà, trông gấp gáp lắm. Thì bác mới hỏi bố Dung là: chú có biết là ông Đạt nhà chị đi đâu không? Bởi vì ông này ông xách xe ông đi từ trưa đến giờ này, chị chưa thấy về, mà hẹn là hai vợ chồng kiểu dạng như là đi đạp xe về ăn cơm ấy. Chị có gọi điện thoại mấy lần nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông chứ không có ai nhấc máy. Bây giờ lại đúng lúc nghe tiếng chim lợn này thì lòng bác ấy rất là lo. Bình thường giờ này bác Đạt có đi đâu thì bác cũng sẽ về nhà trước giờ cơm tối. Dung khi này ở trong nhà định chạy ra bảo là ở lúc trưa là có gặp bác Đạt ấy, bác bảo là đi làm cỏ cái đồi trước nhà. Thì Dung nói thế xong, nghe xong thì bố cũng thấy nóng ruột. Bố bỏ dở bữa cơm, xong đùng cái bố lấy xe máy để bố đi tìm. Mà không hiểu nha, bố còn gọi thêm cho những cái người anh em trong họ gần đấy, tất cả mọi người chạy xe đi tìm trên đồi. Và toàn khoảng, Dung bảo là khoảng 2 tiếng sau, thì em nhận được cuộc điện thoại từ bố. Và đúng là một cái tin như sét đánh chị ạ. Bố em còn bảo em là: con ơi, con tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, dọn sạch vào, xong rồi con qua nhà con ngồi bác Trang đi, tạm thời đừng để bác ấy biết, chứ bác Đạt mất rồi con ạ. Thế lúc đấy là Dung rất sốc, bởi vì Dung mới nói chuyện với bác Đạt từ lúc trưa ấy, thế mà không hiểu tại sao bây giờ lại xảy ra cái câu chuyện như thế này. Thấy bố gấp gáp quá, thành ra Dung chẳng dám hỏi thêm. Dung báo tin với mẹ, rồi là hai mẹ con chạy sang nhà bác Trang ngồi. Bác Trang thì nóng ruột ý, kiểu linh cảm người vợ người ta nóng ruột lắm. Bác cứ hỏi Dung là: cháu ơi, cháu có thấy bố gọi về nói gì không? Thì lúc đấy Dung buộc phải nói dối. Thậm chí Dung bảo là em sợ, em còn không dám nhìn vào mắt của bác gái nữa. Dung cũng chỉ biết nói là: cháu chưa thấy bố gọi về. Cái việc phải giấu bác Trang thì cũng có lý do ấy mọi người. Bởi vì là đúng cái đợt đấy thì bác Trang này bị bệnh cao huyết áp, và vài lần rồi là phải đi cấp cứu. Cho nên là ai cũng sợ, bởi vì rất là sợ bây giờ vợ chồng người ta quấn quýt như thế, nhận được cái tin mà chồng mất đột ngột này ấy, rất là lo bác ấy không chịu nổi mà bác ngã quỵ. Một lúc sau thì các chú các bác cũng mọi người cũng đi về và tất cả mọi người tụ tập ở cửa quán. Bác Trang có ra hỏi chuyện bác Đạt đâu thì mọi người vẫn giấu, bảo là anh Đạt anh bị ngất ở trên đồi, bây giờ là mọi người đã chở đi viện rồi. Thế mọi người thấy Dung ngồi trong nhà mới nói với vào bên trong là cái Dung ở nhà ấy, mày ở trong đấy thì mày phụ bác Trang dọn dẹp nhà cửa, quét tước cho sạch sẽ gọn gàng đi nhé. Thì bác Trang bác nghe đến đây thì kiểu người ta nảy số ấy, bác tự nhiên bác sinh nghi. Thì bác hỏi đi hỏi lại là thế đi viện thì làm sao mà phải bảo con Dung nó dọn nhà làm cái gì. Thế nghe đến đây thì biết chuyện cũng không giấu được mãi, nên là mọi người đành thú thật là bác Đạt đã mất rồi, và mất ở trên đồi từ lâu rồi. Mà mãi cho đến tối thì mấy anh chị em đấy, là có cả bố của Dung ấy, lên mới tìm thấy. Không ngoài dự đoán, bác Trang nghe tin quá sốc. Bác ấy ôm đầu, bác ngã vật xuống ra đất luôn. Bác chỉ gào lên khóc chồng đúng 2 tiếng là ôi anh ơi. Thế xong rồi là bác nằm lịm luôn. Mẹ với cả Dung phải dìu bác vào trong nhà nằm. Tầm 15 phút sau thì bố của Dung cũng chạy xe về. Và sau đấy khoảng 10 phút nữa thì xe cấp cứu cũng về đến nơi, đem bác Đạt vào trong nhà. Anh em mỗi người một tay là thay nhau chuẩn bị làm thủ tục để lo cái đám ma cho bác Đạt. Bởi vì nhà bác này thì con cái của bác ở xa lắm, không có về kịp. Và theo như bố Dung kể lại thì lúc mấy anh em chạy xe lên đồi tìm, mọi người chỉ thấy xe đạp của bác Đạt để ở dưới dốc thôi. Mọi người mới chạy xe lên phía sâu vào trong rừng cây ấy, tìm cũng không có thấy người. Mọi người chỉ có thấy là đồ đạc của bác để ở dưới gốc cây này, điện thoại này, liềm cào, tóm lại là mỗi thứ một nơi. Cả mấy người mới chia nhau đi tìm. Ai cũng gọi to tên bác nhưng mà vẫn không thấy tiếng của bác đáp nhời. Thì đúng lúc đấy bố Dung đi vào cái rãnh đất cách đấy khoảng 50 mét để kiểu xem ấy. Thì tự nhiên lúc đấy bố nói là linh cảm thế nào mà ta cứ vô thức ta đi tới cái rãnh đất này. Sau đấy là do trời tối thì chẳng may là bố của bạn ấy bị trượt chân nhá. Và chính bố của bạn ấy là ngã lăn xuống cái rãnh đất đấy. Thì quá bất ngờ, bố mới loạng choạng lồm cồm, kiểu tìm đường mò mẫm để mà đứng dậy còn leo lên ấy. Và cái lúc mà bố đưa tay của quạng tìm chỗ bám vào để leo lên trên thì lại cùa phải cái gì nó mềm mềm giống như là kiểu quần áo. Thì bố mới mò được cái đèn pin đang rơi gần đấy, mới soi xem nó là cái gì đúng không. Thì táo hỏa nhận ra đấy chính là bác Đạt. Hóa ra là bác này bị ngã xuống rãnh. Mà mọi người ạ, khổ, bác ấy nghĩ kiểu nghe câu chuyện kể xong thấy cũng thương. Thì bác này bác bị ngã xuống rãnh và mặt nằm úp dưới đất, quần áo bẩn lắm, toàn bụi đất thôi. Thấy thế thì bố của Dung hoảng quá mới hô hoán cho anh em các thứ là chạy lên để giúp. Lúc này sờ đến người thì bác ấy đã cứng và lạnh ngắt rồi. Thế mọi người cũng soi đèn kiểm tra kỹ thì thấy trên người bác ấy là không có vết thương nào nhá. Anh em cũng sợ là phán đoán nhầm, với cả cứ nghĩ là thôi thì còn nước còn tát. Thành ra mọi người mới đưa bác ra bệnh viện để xem có cái cách gì cứu bác không. Nhưng mà bác sĩ kiểm tra một lúc thì có báo với cả gia đình là không có cứu được nữa. Còn nguyên nhân ấy là bác Đạt là bị vỡ mạch máu não, cho nên là tính ra là thời gian mất là lâu rồi. Người ta cũng đoán là có lẽ là bác đi vào lúc trời oi nóng quá, giữa trưa xong rồi kiểu lên đấy là bị sốc nhiệt ấy, dẫn đến vỡ mạch máu thì chẳng may lại ngã xuống cái rãnh đấy. Thành ra cũng chẳng ai biết để mà người ta lên người ta cứu kịp thời cả. Với cả bác ngã xuống lại ngã tư thế sấp, các cái bùn đất nó nhão, nó dính vào trong mũi trong miệng, nên là nếu mà có cố gượng dậy được ấy thì cũng chẳng còn sức. Và có lẽ cũng bị những cái đất cát các thứ đấy nó bít cái đường thở. Nói chung đây là một cái tai nạn hy hữu. Nhưng mà nhìn bác ấy, ai cũng tưởng tượng ra được rằng là bác Đạt đã phải trải qua một cái chết đau đớn quá. Cho nên là nghe chuyện mọi người thương bác lắm, tại vì bác hiền lành. Mà bác Đạt nhá, bác chết rất thiêng luôn mọi người. Điều này không chỉ Dung thấy mà những người hàng xóm, anh chị em trong họ hàng ấy đều xác nhận là đúng. Cái chuyện cụ thể nó là như thế này. Thế đầu tiên là Dung mới kể là em nghe nhiều chuyện ở trên kênh của chị rồi, em thấy ứng với nhà em cực luôn, nên em mới kể câu chuyện bác Đạt nhà em cho chị nghe. Thế đầu tiên là ở đám ma của bác Đạt, lúc đấy là bác nhập quan rồi đấy, thì mọi người kiểu dạng như là đang tới viếng chia buồn, thì tự nhiên là có một con bướm đen nó rất là to, thì người ta hay gọi cái con đấy là con ngài đúng hơn ấy. Và cái con đấy nó cứ bay vòng quanh cái gian phòng đang quan sát của bác, xong nó đậu lên cái nắp áo quan. Mọi người nhìn thấy thế thì một số người thì thầm với nhau là này có khi nào là ông Đạt ông ấy về không? Tại bình thường nhà mà có cái con ngài bay vào ấy, thường là vong linh hóa thành. Nhất là bây giờ nhà đang có tang sự. Thì khi đấy bố của Dung đứng cạnh áo quan, thế chẳng hiểu sao bố lại chìa tay ra, bố nói một cái câu mà nghe nổi gai ốc, mọi người đều nghe thấy. Bố bảo là: "Anh ơi, anh sống khôn anh tắc thiêng, nếu mà thực sự anh về ấy, thì anh đến anh đậu ở bàn tay của em đi anh ơi." Thế nhá, mà bố của Dung vừa dứt lời thì cái con ngài đen nó bay một phát và nó đậu vào tay bố mới kinh chứ. Thế bác Trang khi đấy cũng đang ngồi khóc chồng cạnh quan tài, thấy cái hiện tượng lại như thế, thì bà ấy cứ nhìn cái con ngài đấy, xong gọi là mình ơi, cứ gọi mình ơi xong khóc thôi. Mà thấy con bướm đen ấy, nó bay từ tay bố, nó bay một phát sang, mà nó lần này nó đậu trên vai bác Trang. Nó đậu để nó không chịu bay đâu nữa. Thế bác gái biết là đấy là hiện thân của chồng mình ấy, thế lại khóc vật ra và ngất xỉu lần nữa. Thế quái nào lúc bác Trang ngã vật xuống nhá, mọi người biết không, theo quán tính ấy, thì cái con bướm đen ấy, nó phải bay tứ tán, nó tản ra chỗ khác. Đấy là nếu mà một cái sinh vật bình thường. Đằng này nha, lúc mà bác Trang bác ấy khóc xong bác ngất ấy, nó lại cứ nằm trên vai của bác Trang mãi thôi. Nghĩa là bác ngất nó vẫn nằm trên vai. Cho tới tận lúc khuya, Dung đi lên nhà châm nước trà thì mới để ý thấy cái con ngài đen đấy nó đậu luôn ở trên cái di ảnh của bác Đạt ấy. Và nó cứ đậu ở đấy, thi thoảng cái đôi cánh của nó cứ đập lên đập xuống thôi. Nhiều người cũng thấy nhưng mà có ai dám đuổi đi đâu, bởi vì biết là bác Đạt mà. Đến hôm sau khi đưa bác ra đồng, lúc mà các anh thanh niên trai tráng khiêng áo quan ra xe ấy, thì tự nhiên nặng không tài nào đi được. Ông nào cũng nhăn nhó mặt mày kêu là: "Ui dồi, sao mà nặng thế này?" Dù bác mất ấy, cái lúc mà bác mất ấy, thì bình thường bác Đạt bác cũng rất là gầy, mà không hiểu sao 8 ông con trai khỏe mạnh không tài nào khiêng nổi cái áo quan ấy. Ai cũng cố lắm, nhưng đúng như kiểu là không một ai có đà để mà nhấc lên nổi. Khi này mới có một cái bà lớn tuổi trong họ, bà đi vào bà bảo là: "Chúng mày vào nhà kiểm tra xem là còn thiếu cái gì chưa đem đi ra không, để tí nữa mà còn gọi là đốt với cả táng theo thằng Đạt." Thì tình hình này là thằng này nó chưa muốn ra khỏi nhà rồi. Anh em nghe thế thì túa nhau đi tìm. Và đúng là còn thiếu một món đồ của bác Đạt thật. Đó chính là cái đài radio cũ mà bác hay nghe. Ý là cái đài này thì mọi người cũng không nghĩ là bác ấy lại thích và muốn mang đi đến như thế đâu. Bởi vì là các con của bác ấy bố mất mà, cũng muốn giữ cái đài này lại làm kỷ niệm. Lúc mà đem cái đài ra ấy thì sợ lắm, áo quan nhẹ như bình thường luôn. Thì khi ấy mọi người mới hiểu là đồ của bác ấy thì nên để cho bác mang đi theo, chứ bị giữ như lại như thế này kiểu bác không thích ý, và bác sẽ lưu luyến. Thế rồi mọi người đưa áo quan ra sân thì Dung mới nghe cái bà lớn tuổi trong họ, bà nói như này. Bà nói nhỏ lắm nhưng mà Dung vẫn nghe thấy. Bà nói là: "Cái thằng này nó thiêng lắm, nó chết rồi á, mà sợ ghê, thiếu cái đài của nó không cho ai đi. Kiểu này ít nữa, kiểu gì nó cũng lại về trêu con trêu cháu trong nhà ra mà xem." Thế Dung nghe được thì kiểu hãi ấy, có kể với mẹ nhưng mà mẹ bảo là: "Này mày đừng có nói linh tinh, không là vong á, theo mồm về đấy." Thế sau hôm đám tang của bác Đạt, thi thoảng Dung lại nghe thấy tiếng khóc của bác Trang ở bên nhà, kiểu người ta buồn người ta khóc chồng ấy, nghe nẫu cả ruột. Thế mọi người họ hàng làng xóm thì cũng đến thăm hỏi rồi ngủ lại cho đỡ vắng vẻ. Nhưng mà vì bác Trang bác yêu chồng, vợ chồng người ta sống với nhau tình cảm ấy, thì bác ấy sốc quá, quá sốc với cái chết đột ngột của chồng, cho nên hôm nào bác này bác cũng khóc đến sưng cả mắt. Thế tình hình càng lúc càng tệ, vì có hôm đang nửa đêm, bác Trang bác lẩn thẩn thế nào mà còn chạy sang nhà Dung đập cửa, gọi ầm cả lên hỏi xem là chồng bác ấy có sang nhà Dung chơi không. Bác Sang gọi bác Đạt về nhà còn đi ngủ, chứ không về để vợ chờ cửa lâu quá, kiểu tâm lý người ta bất ổn rồi đấy. Thế bác Trang như thế thì ai cũng thương lắm. Chồng mất rồi bây giờ ở một mình, bởi vì là con cái của hai bác này ở xa, các anh các chị là sau đám tang là mỗi người mỗi nơi để còn làm việc sinh sống hết. Bố Dung thấy thế thì cũng không đành, mới bảo là thôi hai mẹ con hay là thời gian này tranh thủ sang bên đấy ở cùng chị Trang đi, cho chị đỡ tủi thân. Mẹ thì không sao nhưng mà Dung bảo là: "Ui em cứ nghĩ đến cái lời cái bà lớn tuổi trong họ nói hôm đám ma thì em lại rất là sợ." Nhưng mà bố mẹ lại bảo là: "Mày cứ sợ vớ sợ phần, thế bác mình chứ ai xa lạ mà mày lại sợ." Bố con bảo là: "Lúc còn sống ấy, mày không thấy là bác Đạt bác thương mày nhất à? Bác thương mày còn chẳng hết nữa là về dọa mày." Nghe bố nói thế thì kiểu Dung cũng đúng, cũng kiểu cũng yên tâm ấy. Với cả là Dung sang nhà bác cùng mẹ thì hai mẹ con sẽ ngủ chung, cho nên là chắc không sao. Dung thì cũng không biết là có phải mình kiểu lo nghĩ nhiều quá nên là cảm giác bị quá quá lên không. Nhưng mà rõ ràng nhá, bãi bà là ở nhà bác Đạt, em cứ có cảm giác nó lạnh lẽo thế nào ấy chị ạ. Có hôm em buồn đi vệ sinh, thì cái hôm đấy em nhớ là em cầm điện thoại lên em xem giờ, lúc đấy là khoảng gần 1 giờ sáng rồi. Sợ thì sợ nhưng mà em buồn quá em không nhịn tè được, thế là cũng phải đi. Nhà vệ sinh thì nó ở gần cái bếp khu nấu ăn. Thế lúc mà em đi ra đến nơi, em bật điện phòng vệ sinh lên, em đi vào trong, em đóng cửa vào rồi để em chuẩn bị đi vệ sinh ấy, thì em lại nghe thấy ở bên gian bếp nhá, lại bắt đầu có tiếng tạch tạch như là cái tiếng bật bếp ga ấy. Mọi người biết cái tiếng bật bếp ga đấy, bà bảo thế. Thì em đi vệ sinh xong rồi em vẫn nghe cái tiếng tạch tạch đấy, thì em mới nín thở, em đứng em nghe ngóng, thì em lại nghe tiếng lạch cạch, bát đũa xong nồi kêu loảng xoảng. Nó giống y hệt như có người đang nấu ăn ở bên ngoài ấy. Thì khi này là em rợn cả tóc gáy. Bởi vì bình thường ấy, ở nhà nhá, bác Đạt là người hay nấu ăn, gần như là bác Trang không bao giờ bác vào bếp, bác nấu nướng bao giờ. Thì mấy cái tiếng động bên ngoài thế này, vào cái giờ này, liệu nó là của ai? Ở trong nhà bây giờ có mỗi Dung này, có mẹ Dung với bác Trang thôi. Hai mẹ con thì ngủ với nhau. Thế lúc mà đi vệ sinh thì mẹ vẫn đang nằm, bác Trang để bác nằm buồng trong. Thì vậy có khi nào bác Đạt bác về thăm nhà không? Thì càng nghĩ Dung càng hãi, thần hồn nát thần tính, bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng lung tung nhiều hơn. Thế Dung bảo là em sợ lắm, bây giờ em sợ, giờ lỡ như em bước ra ngoài em thấy bác Đạt mà bác đứng đấy thì chắc là em đứng tim mà em chết luôn quá. Thế càng nghĩ càng hãi, nên là em sợ, em cứ quanh quẩn trong nhà vệ sinh, em còn không dám mở cửa để em đi ra ngoài đi vào giường. Thế đang không biết làm thế nào thì tự nhiên có người kéo cửa nhà vệ sinh, mới thò cái đầu vào. Bạn bảo là nhà bác Trang thì có mỗi một cái đèn lom dom bên ngoài thôi, còn nhà vệ sinh thì đèn lại không có, thì em phải bật cái flash điện thoại. Thế lúc mà người thò đầu vào, Dung bảo là em tưởng em ngất ra đó rồi. Nhưng mà may sao ấy, đấy lại là mẹ em. Tí nữa thì em hét ầm lên. Thế thấy Dung hoảng hốt, mẹ đã nhanh chóng lên tiếng để cho Dung bình tĩnh. Mẹ bảo là tao tỉnh dậy tao không thấy mày đâu, nên tao đoán là mày đi vệ sinh, thành ra là mẹ ra mẹ ngó xem là có phải không. Thì mẹ cũng buồn thì mẹ tiện mẹ đi vệ sinh luôn. Thế lúc đi ra Dung mới ngó ngang ngó dọc nhìn cái chỗ bếp ga với cả kệ đựng bát đũa. Thì bạn mới quay ra bạn hỏi mẹ là mẹ ơi, thế lúc mà mẹ đi xuống ấy thì mẹ có thấy cái gì lạ không, có nghe cái tiếng động gì trong bếp không? Nhưng mẹ bảo là mày làm sao đấy, mẹ không nghe cái gì, bình thường mà. Đã thế rõ ràng nhá, Dung bảo là tiếng động trong bếp ban nãy em nghe rất là to. Thì em mới bảo là không lẽ bác Đạt về nhưng mà chỉ một mình em nghe thấy à. Đến mấy cái hôm sau nữa, thì hôm đấy là Dung cũng ngủ lại ở nhà bác. Thì đang đêm nằm trong nhà, chính Dung còn nghe thấy ở sau nhà có tiếng loạt xoạt, giống như là ai đó người ta lấy cái liềm để người ta phát cỏ ấy. Và có cái lúc Dung còn nghe thấy cả cái tiếng máy cắt cỏ cùng với tiếng chổi tre quét cứ loẹt quẹt phát ra từ bên ngoài cửa nhà bác nữa. Và cái lúc đấy thì rõ ràng nhá, Dung bảo là mẹ em vẫn còn thức. Em cũng có hỏi mẹ là mẹ có nghe thấy những cái tiếng như em không, thì mẹ bảo là không. Cứ nghĩ là chỉ mình Dung nghe thấy, hoặc có khi là do kiểu sự ra đi của bác Đạt đột ngột quá ấy, thì bây giờ lại ngủ ở nhà bác nữa, thành ra là mới thần hồn nát thần tính, nghĩ quá nhiều rồi tưởng tượng ra. Nhưng mà mọi người ạ, đến sáng ngày hôm sau thì chính bác Trang lúc đấy dậy sớm để mở cửa, thì Dung lại bất ngờ nghe tiếng bác hét lên một tiếng. Sau đấy là chạy vùng cái vào bên trong nhà. Khi đấy là bãi bà là mở mắt ra vì giật mình ấy, mới có 4 rưỡi sáng thôi. Nghe tiếng bác Trang hét thì cả em với mẹ cũng tỉnh dậy, cũng vội vàng là ngó ra ngoài xem là có chuyện gì. Thì bác Trang mặt bác cái tái mét, bác chỉ ra ngoài cửa bác nói là: "Ui anh Đạt, anh ấy về, anh đang đứng ở ngoài cổng anh quét sân kia kìa." Thế hai mẹ con nhà Dung cùng nhìn ra cửa, trời thì tăng tảng sáng, kiểu nó cứ mờ mờ ấy. Nhưng mà cũng căng mắt nhìn kỹ lắm, vẫn không thấy ngoài đấy có ai cả. Bác Trang thì vẫn nhất định chắc chắn là anh Đạt, thì cứ chỉ tay ra phía cổng bảo: "Sao mà không thấy, rõ ràng là ông ấy đang đứng kia kìa, ông còn quay lại cười với mấy bác cháu kia kìa." Thế bác Trang càng nói thì Dung càng nổi gai ốc. Bởi vì đêm qua nhá, mọi người biết rồi đấy, Dung nói là em cũng nghe tiếng chổi tre quét loạt xoạt bên ngoài. Thế em để ý chỗ bác Trang chỉ, tuy không thấy ai nhưng mà cái lá khô chỗ đấy nó cứ bay bay quẩn quẩn thành vòng tròn, mặc dù hôm đó trời không hề có gió nha. Thế thêm chuyện này Dung kể nữa mới sợ này mọi người. Dung nói là khi mà em cùng với mẹ với bác Trang đang đứng ở bậc thềm, thì bố em đi sang. Mà sáng sớm như thế thì bố mới kể là vừa nằm mơ thấy bác Đạt về thăm. Nghe thấy bên này ồn ồn, vừa tỉnh dậy nghe chị Trang thì hét thì chạy sang xem là mấy mẹ con bác cháu thế nào. Thế trong mơ mà trông thật lắm mọi người. Bố mới kể là bác ấy về đứng ở chỗ bàn ghế đá ở sân ấy, xong cứ gọi với vào nhà thôi, gọi to lắm, gọi là chú Toàn đã dậy chưa? Chú mày mà dậy thì pha cho anh ấm nước chè nhé. Toàn là tên bố bạn Dung nha. Thế xong bác còn ngồi ghế bảo với bố là anh bảo này, chú dọn dẹp cỏ ở đằng sau nhà đi, bây giờ cỏ cây nó cao quá đầu rồi, mày mà cứ lười để ít hôm nữa ấy, rắn nó bò mẹ vào nhà đấy. Bác nói thế. Xong bác Đạt còn đi đến vỗ vai, mà vỗ hai cái vào vai bố, dặn là thế anh bảo chú mày nhá, đi làm thì đợt này chú phải đi cẩn thận, không là gặp nạn trong tháng này đấy. Tới đấy thì bố tỉnh giấc và nhớ như in giấc mơ và chạy qua nhà bác Trang để kể cho mọi người nghe hết. Thế bác Trang cũng kể chuyện là ban nãy là nhìn thấy bác Đạt về ngoài cửa đấy. Thì Dung khi này mới dám kể lại hết cái câu chuyện mà mình nghe thấy, từ cái tiếng động ở bếp hôm trước đến tiếng dọn cỏ ngoài sân đêm qua. Mẹ nghe xong thì mới sâu chuỗi lại, cũng bảo là hay có khi anh Đạt anh về thăm con thăm cháu thật, kiểu về thăm vợ con ấy. Thế hôm đấy thì bố cũng xin nghỉ làm để mượn máy cắt về đem ra sau nhà cắt tỉa cỏ cây sạch sẽ gọn gàng theo đúng như lời bác Đạt dặn. Tại vì mọi người cũng nói với nhau ấy, kiểu anh Đạt anh thiêng như thế, bây giờ anh đã dặn là mình phải làm, không là anh lại về anh gọi thì kiểu sợ ấy. Mà đúng là khi mà bố cắt tới cái góc vườn thì bố nghe thấy một cái tiếng nó cứ phì phì như là tiếng con gì nó đang thở ấy. Thì bố mới nhờ mấy người nữa, rồi mấy ông đàn ông rẽ cái đám cỏ ra. Thì mọi người biết không, ở đấy có một ổ rắn hổ mang luôn, bà bảo sợ lắm. Và kinh một cái nữa là cái con rắn mẹ ấy, nó đang ấp trứng, kiểu trứng của nó gần nở rồi. Đợt đấy cũng không ai ở trong nhà dám làm hại gì mấy con rắn đấy đâu, nhưng mà kiểu nhờ bác Đạt báo mà gia đình biết trước để mà đề phòng nhỡ rắn nó bò vào nhà ấy. Thế sau đấy đám rắn nó nở thì nó cũng đi đâu mất. Lúc bố ra vườn xem chỉ còn thấy vỏ trứng rắn thôi. Cả nhà thấy bác về nhiều quá thì cũng bảo nhau là không hiểu tại sao tự nhiên anh ấy lại về nhiều như thế. Thì hay bây giờ mình đi xem bói, xem là anh ấy về nhiều như thế thì sẽ có điểm gì, hay là nhỡ là ở dưới kia cần cái gì thì người nhà còn biết mà đốt xuống. Thế ông thầy này giỏi lắm, không phải ông thầy làng bên đâu, đi xem ông thầy rất là xa. Ông cũng bấm bát tự này, ngày sinh giờ mất. Xong nói luôn, ông bảo là cái người nam này mất đột ngột quá. Lúc mất là không có chăn chối gì cho vợ con đúng không? Cho nên là đến khi chết rồi người ta mới về. Thì đúng là như thế nhá, mọi người xác nhận là đúng. Ông ấy nói thêm là bác này dù mất rồi nhưng vì từ khi còn sống đã rất là thương vợ thương con, cho nên là cái người nam giới này cứ đi về trông nom phù hộ thôi. Sau đấy ông thầy tự nhiên ông kiểu ông giật đùng đùng lên, ông bảo là ô, anh này là số chết đã từng có người về báo như rồi đây này. Tức là người âm người ta về người ta báo rồi đấy. Có người về gọi rồi báo mộng cho rồi đúng không? Ông thầy cũng hỏi thế gia đình mà. Mà Dung bảo cái này thì ông thầy cũng nói rất là khớp, bởi vì đúng là trước khi mất bác Đạt có kể cho bố em nghe chuyện bác nằm mơ có người về gọi bác đi. Ông thầy còn nói như thế này: cái người nam này là chết thay cho vợ, đúng ra hạn này là của vợ, nhưng mà chồng gánh hạn thay cho nên mới đi. Nói chung là bấm ra thì cũng tận số rồi, kiểu hết dương thọ rồi ấy. Còn cô vợ này này thì là phước phần còn, cho nên là có anh chồng anh gánh hạn cho. Chỉ cái là cái số của cái người nam này là số chết đường chết chợ không ai biết, và cũng không được tìm thấy sớm. Ông nói rất chuẩn luôn. Bà bảo là ông nói chuẩn lắm chị ạ. Xong rồi là ông bảo là phải là người hợp tuổi mới phát hiện được ra và đưa cái người này về nhà được. Mà người hợp tuổi mà phát hiện ra nhất định phải là tuổi Tuất. Thế nghe đến đây thì người nhà ai cũng kiểu rợn tóc gáy luôn, bởi vì quá đúng, bố của Dung tuổi Tuất và cũng là người phát hiện ra bác Đạt. Thì bác Trang có hỏi thêm thì thầy bảo là bác Đạt ý, bác ấy là vong lành, tức là ở dưới kia không có thiếu thốn gì đâu. Kiểu người ta sống hiền lành thì khi mất cũng là vong hiền thôi. Chỉ thi thoảng nhớ người thân, nhớ vợ, nhớ con thì người ta về thôi. Gia đình không cần phải làm lễ giải hay là cúng bái gì cả. Sau này đủ duyên người ta đi đầu thai thì khắc là sẽ không có những cái câu chuyện như thế này xảy ra nữa. Thầy chỉ dặn là nhớ là đến 100 ngày thì nhớ phải làm cho người ta thật chu đáo, sau đó là đưa ra chùa ở gần nhà là được. Nhưng mà chuyện về bác Đạt thì chưa hết đâu mọi người nhá. Để cho thấy là cái sự linh thiêng của bác này như thế nào. Thì Dung bảo là lúc đấy là tầm gần cuối tháng chị ạ. Em chuẩn bị vào năm học mới rồi. Đầu năm mà chi phí của cái năm đấy nó tự nhiên phát sinh thêm mấy khoản khác ngoài dự kiến ấy. Đã thế đúng là cái thời gian đấy, nhà bên ngoại, nhà em bà ngoại lại bị bệnh nặng. Thì ở bên ngoại thì có mỗi mẹ với cả cậu em thôi. Nên là vấn đề tiền bạc chi phí nằm viện của bà, chữa chạy các thứ ấy, là cả mẹ cả cậu phải đứng ra lo liệu cùng nhau. Tiền bạc trong nhà em gần như là đưa ra hết để lo chạy chữa cho bà. Vì cậu em cũng không phải là khá giả gì. Nhưng đúng là cái trò vận đen thì nó sẽ nối tiếp vận đen. Thì bãi bà là cái chiều cái ngày hôm đấy thì không hiểu sao lúc bố em đi làm về, có một cái xe tải đâu nó lao ngược chiều nhá. Làm bố em hoảng quá. Bố em mới đánh tay lái sang ngang. Thì xui rủi thế nào bố em lại tông trúng về một bà già. Bố thì bị gãy chân, còn cụ già ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Nhưng mà khổ một cái, rất là xui là con cháu nhà cụ ấy người ta lại làm tiền chị ạ. Bắt vạ nhà em, bắt nhà em phải đền. Mà cái thằng cha chạy xe tải thì trong cái lúc hỗn loạn nó chạy mất hút rồi, nên là không có tìm được. Lúc này là tội vạ gì là bố em phải chịu hết. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, khi đấy nhà đã không còn tiền rồi, lại phải gặp cái vận hạn này. Thì mẹ em còn mấy chỉ vàng kiểu từ ngày xưa ấy, mẹ em hồi môn với cả tiết kiệm ấy, mẹ em phải bán hết đi để đền tiền cho người ta, mà vẫn còn phải đi vay ấy. Thì lúc đấy bố em được đưa đi bệnh viện bó bột. Lúc về bố kể là trong cái rủi cũng có cái may, chứ lúc cái xe tải lao tới là bố hoảng quá phản ứng không kịp. Nhưng mà lúc đấy bố nói là cứ có cái cảm giác như là ai đấy đẩy ra ấy, cho nên là bố mới đánh lái được sang hướng khác. Nếu không với cái tình hình lúc đấy mà không kịp đánh lái thì khả năng cái thằng xe tải nó sẽ nghiến trực diện. Thế lúc đấy là chắc chắn là bố không còn ngồi đây nói chuyện được nữa rồi. Thế khi này mẹ lại giật mình, nhớ lại cái vụ bác Đạt về báo mộng cho bố trước đây ấy. Bác bảo là chú phải cẩn thận nhỡ có tai nạn trong tháng ấy. Thì bây giờ đúng là cuối tháng nhá, đúng cuối tháng nhá, thì bố lại dính nha. Mọi người mới cảm thán ấy, kiểu bảo ồ lên mà ôi sao anh Đạt anh thiêng quá. Mẹ mới bảo là có khi nào lần này cũng là anh Đạt anh về anh gánh cho mình không. Thôi thì cái vận cái hạn gia đình phải chịu, còn người là còn của, thì cả nhà bạn cứ động viên nhau như thế. Nhưng mà buồn nhất là chuyện Dung chuẩn bị vào năm học mà bây giờ tiền bạc trong nhà kiệt quệ hết cả rồi. Thì bố mẹ mới bàn nhau thôi, thì ngày mai Dung cứ lên Hà Nội chuẩn bị cho việc học đi. Còn ở nhà bố mẹ sẽ cố gắng lấy sổ để đi vay tiền, vay dạng hỗ trợ sinh viên lãi thấp để có tiền cho Dung đi học ấy. Vất vả mức đấy mà. Vì cái lúc khó khăn như này thì nói chung nó cũng là cái đường cùng rồi. Thế mà tối đó nha mọi người, Dung bảo là em nằm mơ thấy bác Đạt chị ạ. Lúc mà bác về trông bác hiền lành vui vẻ y như khi bác còn sống. Bác cũng hỏi chuyện em là dạo này học hành như nào, con có khỏe không, giống như những cái lần mà bạn hè bạn về đấy. Chỉ có điều là Dung bảo là trông bác ấy gầy lắm, bác gầy hơn cả lúc còn sống cơ. Bác ngồi cuối giường, em cũng hơi giật mình, trong mơ em thấy bác ngồi cuối giường, nhưng mà trong mơ không nghĩ là bác ấy chết đâu, vẫn cứ nghĩ là bác còn sống như bình thường ấy. Bác hỏi han chuyện học hành các thứ xong thì bác mới nói này. Thì Dung bảo là lúc đấy kể lại em vẫn nhớ như in luôn. Đó là bác hỏi là cháu cứ lo học hành cho đàng hoàng vào, tiền thì mày đừng có lo, bác cho mày cái số này, mày bảo bố đánh lấy tiền mà đi học. Mà nhá, bác nói thế xong ấy là bác cho rất là rõ luôn, bác nói luôn là 15, 38, 60. Thế đọc xong thì bác nhìn Dung cười, rồi bác đi ra ngoài, bác bảo bác về đây. Thì trong mơ là Dung thấy bác đi về hướng nhà bác. Thế Dung lúc này mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ là gần 4 rưỡi sáng. Và trong đầu vẫn còn nhớ như in ba cái số đấy. Thì cũng chẳng biết như thế nào, bởi vì trước giờ mấy cái chuyện số lô số đề là bạn ấy không bao giờ bạn tham gia, và bạn ấy cũng không có dành về nó. Nhưng mà biết là bác thiêng, cho nên là bạn ấy cũng cố vào giờ mãn nằm để chờ đến sáng. Thì kể lại câu chuyện để cho bố nghe là bố ơi bác Đạt về cho con số đấy bố ạ. Thế bố nghe xong rất là đắn đo, bố suy nghĩ mãi. Xong bố bảo là hay là bác ấy biết nhà mình đang khó khăn, cho nên là bác về bác cho thật cũng nên, kiểu bác giúp đỡ ấy. Thôi thì mình đánh ít ít xin lộc, nên là cứ để bố đi đánh thử xem như thế nào. Nếu mà được ấy, thì đỡ khổ, mà mất thì coi như là giải trí xả xui. Bố nói thế xong bố cũng cười. Nói thật là đến bố của Dung ấy cũng không dành chuyện những cái chuyện số má kiểu như này đâu. Thì lúc mà bố đi đến đầu đường cái đoạn mà gần lên huyện ấy để ghi số, thì cái bà ghi số cũng ngạc nhiên. Vì là cái công việc của bố làm nhà nước cho nó rất nhạy cảm ấy, bố làm bàn giấy, thành ra là không bao giờ chơi mấy cái kiểu như này. Đây là lần đầu tiên mà bố ghi số ấy. Bà ghi số cũng thật tình hỏi là thế sao hôm nay chú lại chơi mấy cái món này. Thì bố cũng bảo là do em nằm mơ thấy. Bố nói chung chung như thế chứ cũng không có nhắc gì đến chuyện là bác đạt, bác về, bác cho đâu nha. Thì cái bà ghi số nhìn ba con số bố đọc, thì nghiên cứu một lúc, thì không hiểu bà dỗ ngon dỗ ngọt như nào. Bà ấy bàn, bà bảo là này, hay là tao thấy mấy hôm nay con này nó chưa về, thì mày đánh cả đề đi, cả lô đi, rồi cả số xiên ba gì đấy. Tóm lại như thế. Cái này thì bố kể lại cho Dung, nên Dung mới biết, chứ thật ra là Dung không hiểu mấy những chuyện này nhá. Thì chẳng biết là bà này bà tư vấn thế nào mà bố nghe lại rất bùi tai. Hôm đấy ấy, tiền ghi hết 3 tờ xanh đậm. Kiểu về xong rồi kiểu mẹ biết ấy. Bà ấy bảo là về mẹ em biết. Mẹ em gay gắt, mẹ em bực lắm. Mẹ em chửi, chửi cả nhà lên. Mẹ em bảo là ôi dồi ôi, nhà đang túng tiền, chưa có tiền mà đi học, đi ăn, mà bây giờ ông bị làm sao mà ông lại chơi hết mớ tiền như thế. Xong mẹ quát bố. Thì mẹ tức mà tức đến phát khóc luôn ấy. Mẹ quay ra mẹ mắng cả Dung. Mẹ bảo là sao mày lại xui bố mày cái gì, mày đi xui bố cái vớ vẩn như thế. Thế mà mọi người chuyện không ngờ luôn nhá. Lúc đấy là Dung đã lên Hà Nội rồi. Lúc đấy kiểu chiều chiều thì bà lên Hà Nội ấy. Thì đang ở dọn dẹp phòng trọ tầm sầm sầm tối gì đấy, thì thấy bố gọi điện thoại tới. Bố bảo là con ơi, bố trúng đậm rồi. Thì đúng hôm đấy đề về giải đặc biệt là số 60. Cả ba con cũng về đúng ba số là 15, 38 với cả 60 luôn, như thế. Đấy thì bạn bảo với mình như thế. Tức là bố đánh một phát mà bố ăn hết. Và số tiền trúng thì Dung bảo là không tiện nói, nhưng mà nhà em được một khoản kha khá. Trong cái tối đấy là bà ghi số tới nhà báo cho nhà em biết luôn. Và đợt đấy thì bố em cũng tán lộc cho bà ấy một ít ít, và nhờ là cô giữ kín cái chuyện mà em kiểu bố em đánh luôn đề như này. Thì may sao bà ấy lại kín miệng, cho nên là không ai trong xóm biết đâu. Riêng mẹ của Dung thì vừa mừng vừa sợ. Bởi vì ban chiều ấy, mẹ của Dung kiểu dạng như là ban sáng chứ, chửi mắng hai bố con về cái chuyện số má như này. Bây giờ biết chuyện này là do bác đạt, bác ấy thiêng, bác cho ấy, thì mẹ lại sợ là nhỡ mình có lỡ lời, kiểu là bác đã cho, bác đã quý rồi ấy, mà lại còn lỡ lời như thế thì bác trách tội sao. Thế là ngay trong tối hôm đấy mẹ mua hoa quả sang nhà bác thắp hương, kiểu dạng như là xin lỗi bác ấy. Thì bố cũng kể với bác Trang cái chuyện là cái Dung nó mơ thấy bác đạt về cho số, và bố bạn ấy cũng ngỏ ý là muốn chia lộc với bác Trang. Nhưng mà bác Trang, bác ấy hiền lắm, bác tốt lắm, bác bảo là không lấy. Tao mà biết nhà mày khó khăn thì tao cũng kiểu còn cho vay ấy. Thì bác mới bảo là anh Đạt anh đã về anh cho ấy, thì mày để tiền đấy cho con Dung nó ăn học. Bởi vì chính anh Đạt anh cũng bảo là về cho cái Dung rồi. Dung có kể thêm là nhờ số tiền đấy mà năm đấy Dung có tiền để đi học. Bố mẹ cũng có để mà trang trải thêm chữa bệnh cho bà ngoại. Mẹ thì cũng mua lại được một ít vàng mà đã bán đi. Nói chung là nhờ số tiền đấy mà gia đình Dung khi đấy là thoát được cái cảnh túng thiếu. Thì Dung nói là sau lần đó cứ thi thoảng khoảng 2-3 tháng em vẫn cứ mơ thấy bác đạt bác ấy về. Lần nào ba cũng đọc số chị ạ. Mà kỳ lạ là trong họ bao nhiêu người nhá, nhưng chỉ mỗi mình Dung là bác cứ về bác cho số thôi. Và những cái lần như thế thì Dung có nói cho bố mẹ nghe, nhưng mẹ thì gạt đi. Mẹ bảo là cái lần đấy ấy, là vì gia đình mình túng thiếu quá nên mới đánh trúng như thế. Bây giờ nhà mình làm ăn kiểu cũng hồi lại, cũng ổn rồi ấy, thì thôi con ạ. Bởi vì mẹ nghĩ cái lộc đấy nó cũng không bền. Với cả bác cứ cho như thế mà người nhà cứ nhận, rồi lại đi lấy cái tiền đấy của bác đi ăn tiêu ấy, có khi lại làm tổn cái phước của bác, ảnh hưởng đến cái phần âm. Nói đại khái thì Dung hiểu là nếu mà bác cứ giúp người nhà suốt như thế, nhớ ảnh hưởng đến chuyện bác đi đầu thai thì sao. Cho nên thành ra thì Dung cứ nghĩ là thôi bác đừng có cho nữa ấy, bác về thăm là được rồi. Và bà ấy nói là bác em về cho số liên tiếp 3 lần mà nhà em không đánh số nào, thì kiểu bác cũng biết. Nên từ đấy là Dung không có mơ thấy bác đạt về cho số nữa. Nhưng những lần mà Dung mơ thấy bác về cho số như thế thì bố với cả bạn ấy cũng có theo dõi cái bảng kết quả xổ số ấy. Và đúng là lần nào số nó cũng về nhá. Bố còn bảo là những lần đấy mà mình đánh ấy thì chắc chắn là còn trúng to hơn cái lần mà bố đánh trước đấy. Mà việc bác Đạt chết thiêng ấy thì không chỉ người nhà thấy đâu, mà tất cả những cái nhà hàng xóm xung quanh người ta đều thấy cả. Có những nhà người ta sang kể là người ta thấy bác Đạt về nhiều lần lắm, đặc biệt là bác ấy rất hay về lúc tờ mờ sáng. Ai mà dậy sớm tập thể dục hay là đi làm cỏ, làm đồng gì ấy, là thi thoảng cứ thấy bác ấy đứng quét sân ngoài cửa. Thế nhưng chỉ mới chớp mắt một cái là cũng không thấy bác ấy đâu nữa. Rồi có những cái nhà người ta đi làm ở phía đồi, cạnh đồi của bác nha. Thi thoảng khi sẩm tối, người ta cũng thấy bóng người đi làm cỏ, nhưng cũng chỉ thoáng qua một cái là mất hút. Ai cũng biết đấy chính là bác Đạt về, và họ cũng chỉ biết thế thôi, chứ còn họ nói là bác hiền lắm, chưa bao giờ thấy bác trêu chọc ai cả. Chắc là bác mất đột ngột quá, cho nên là kiểu người ta vương vấn gõ trần ấy, thành ra là người ta vẫn về với gia đình, vẫn làm những công việc hàng ngày như khi mà người ta còn sống. Bác Trang để tang chồng đâu đấy được 2 năm thì cũng xả tang, bởi vì là thầy cũng bảo là đừng để tang lâu quá. Người sống mà càng lưu luyến ấy, thì người âm người ta khó buông mà người ta rời đi lắm. Thì sau đấy thì Dung cũng kể mình là bác Đạt mất được khoảng 5 năm. Thì mọi người trong nhà em cũng ít thấy bác Đạt về nữa. Mẹ em thì đoán là có khi bác ấy đã chấp nhận đi đầu thai sang kiếp khác rồi cũng nên. Và từ đó đến nay thì bác Trang vẫn ở vậy nhá. Ở vậy thờ chồng ấy, không đi thêm bước nữa. Bác ấy bảo là có đào hết cả thế gian này cũng không bao giờ tìm được một người chồng nào tốt được như bác Đạt. Nên là bác Trang cứ ở thế thờ chồng thôi. Và chắc có lẽ là do bác Đạt bác ăn ở hiền lành đức độ, nên là bác cứ về bác phù hộ cho gia đình ấy. Bác Trang từ cái ngày đấy thì cũng khỏe mạnh dần nhá, không còn bệnh vặt như trước. Quán xá thì bác Trang vẫn bán buôn những cái mặt hàng cho người âm rất là thuận lợi, công việc ổn định lắm. Bác Trang cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong. Nói chung là ở một mình cũng dư giả, chỉ là hơi buồn thôi. Riêng hai đứa con của bác Đạt ấy thì bây giờ anh chị đều dựng vợ gả chồng hết cả rồi, và trộm vía là rất là phát đạt ấy. Gia đình êm ấm khấm khá, con cái thì đều đủ nếp đủ tẻ cả. Đúng kiểu là gia đình rất có phúc luôn ấy. Mà vợ chồng anh chị nào cũng rất là yêu thương nhau. Còn riêng Dung thì bà ấy nói là vì bác ấy thiêng lắm chị ạ. Mỗi lần về nhà thì em đều qua em thắp hương cho bác. Em cũng hay qua nhà ngủ chung bác Trang những cái lúc mà em về ấy, thì sợ bác buồn ấy. Em cũng không nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà và cũng không còn thấy sợ khi qua nhà bác nữa. Và trong những cái lần quan trọng như kiểu em đi thi xin việc, nếu về được thì em sẽ đều qua thắp hương xin bác Đạt phù hộ cho. Nếu mà không về được thì em sẽ nhờ bố mẹ qua thắp hương. Nói chung là lúc nào em cũng nhớ đến bác ấy, kể cả dỗ chạp. Và chắc là được bác thương cho nên là ở những lần đấy thì đều trải qua kỳ thi. Và bà ấy nói là trong cái khoảng thời gian đấy em đi xin việc ở đâu mà xin bác ấy cũng đều suôn sẻ cực. Thì bà ấy nói là tới nay ấy, cứ mỗi năm trong đám dỗ của bác Đạt thì mọi người trong họ nhà em cứ hay kể với nhau nghe về những cái chuyện mà mọi người gặp bác về. Đây chỉ là những câu chuyện nhỏ mà bạn ấy chứng kiến thôi. Bây giờ kể lại ấy, thì bạn nói rằng là em thấy nó ly kỳ quá. Có lẽ là nó cũng không phải là những câu chuyện quá đáng sợ như những câu chuyện chị kể trên kênh, nhưng mà em vẫn muốn đem đến cho kênh và cho các vị khán thính giả. Dung bảo đây cũng là lần đầu tiên mà em thấy một người dù đã mất đi rồi nhưng mà cái cảm giác nhá của em với bác vẫn là rất gần gũi và thân thuộc như những ngày mà bác còn sống. Cái câu chuyện âm phủ dương trợ, bác Đạt chết thiêng của nhà bạn Dung thì đến đây cũng kết thúc rồi mọi người ạ. Thì không biết là các bạn thấy câu chuyện này như thế nào. Có khi những người ấy, người ta mất đột ngột quá mà vẫn còn vương vấn cõi trần và nhớ nhung người nhà ấy, thì chắc là họ hay về như vậy đó. Họ chỉ là về thăm thôi chứ không có làm hại hay trêu chọc gì ai. Nhưng thường mà những chuyện như thế thì lại khiến người sống lưu luyến và có lẽ là thêm nhớ thương người đã khuất, phải không mọi người? Thì ở đây có bao nhiêu bạn thính giả đã gặp phải câu chuyện như vậy rồi, nhớ kể cho mình nhá. Mình thì cũng không biết nên khuyên mọi người mà các bạn đã gặp chuyện như vậy rồi như thế nào, nhưng mà qua chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ chút cảm nhận cá nhân của mình thôi. Đó là thôi thì chưa cần nói đến kiếp trước hay kiếp sau, mà ở chính kiếp này với những cái người thân yêu của chúng ta ấy, thì chúng ta chỉ sống được với họ một lần trong đời thôi. Kiếp sau còn chẳng biết có gặp lại hay không. Cho nên là còn duyên được thấy nhau, còn gặp nhau, còn được ở bên nhau thì nhớ trân trọng gia đình mình nhá. Đối tốt với nhau khi còn có thể. Bởi một khi mà đã hết duyên rồi, không còn cơ hội gặp nhau nữa, thì khi đấy có hối tiếc cũng đã quá muộn. Bởi vì cái xa cách giữa người với người ấy, nó không phải là khoảng cách vạn dặm, mà nó là cách biệt âm dương mọi người ạ. Thôi nói chung là mình cũng hơi rông dài rồi, nhưng mà chắc vì cái câu chuyện này với mình thì nó không đáng sợ, nó chỉ ly kỳ thôi. Nhưng nó để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Không biết là các bạn có đang suy nghĩ giống mình hay không, thì mọi người nhớ để lại suy nghĩ ở phần bình luận bên dưới nha. Và mình rất cảm ơn bạn Dung, cảm ơn em một lần nữa đã gửi về cho kênh một cái câu chuyện rất là hay và ý nghĩa như này. Và mình hy vọng là trong thời gian tới thì cô bé Hà Nội cũng như kênh Kể Chuyện Đêm Khuya sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều những câu chuyện nữa từ quý vị khán thính giả của kênh nha. À, các bạn đi qua đừng quên tặng cho mình xin một like, một subscribe để chúng ta không bỏ lỡ nhau trong bất kỳ câu chuyện nào nha mọi người. Bây giờ thì thời lượng phát sóng cũng dài rồi. Chúc các bạn một đêm ngon giấc và một ngày mai làm việc hiệu quả nha. Cuối tuần chúng ta lại gặp nhau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nha. Bye bye cả nhà. See you. Bye bye.